khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402: Ngoài ý muốn hiện ra. Phó chủ nhiệm rất nhanh tiến đến đồng dạng có chút kinh ngạc Mục Thanh Nguyên bên cạnh. Cái này trần nhà xếp đặt thiết kế không phải là vì lấy ánh sáng, mà là vì buổi tối. Bầu trời tối đen về sau mới được là tại đây đẹp nhất thời khắc. Có thể tưởng tượng, Mục Thanh Nguyên mộc mộc mà đi đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, có thể cảm giác được nệm phi thường thư thích, không là đơn thuần mềm mại. Cực kỳ chính xác phù hợp nhân thể thư thích cảm giác lực đàn hồi quẩn núp ở bên trong dung dịch kết. Tùa ở bên trong, hắn vô pháp tưởng tượng, nằm ở như vậy trên một cái giường nhìn lên lấy tinh không ngủ. Là như thế nào cảm thụ? Chu Du cũng tiến lên phía trước nói, kỳ thật ta đang muốn mời mọi người dùng qua bữa tối lại đi. Gian phòng ta cũng vậy chuẩn bị, bất quá rất ít. Cái này khẳng định không được, không ăn, không thu, không ngừng là ta vừa định quy củ. Mục Thanh Nguyên ngốc chỉ chốc lát hậu mới tự diễu nói, ta một mực có chút không nhìn chúng cái gọi là xa hoa. Không phải là đem diện tích kiêu ngạo có thể kinh sức lực lãng phí sao? Mà ngươi, hắn nói xong nhìn về phía Chu Du, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế lãng phí không gian loại người. Ban giám khảo đám bọn họ đều có chút sợ, không biết Mục Thanh Nguyên là có ý gì. Lão kiến trúc chẳng lẽ muốn phát huy rồi? Khá tốt, Mục Thanh Nguyên nói xong vừa cười. Ngươi là ta thấy đến người thứ nhất, đem lãng phí làm ra nghệ thuật cảm giác người. Ta hoàn toàn giải thích ngươi vì cái gì lãng phí. Không lãng phí không được. Mọi người cảm xúc lúc này mới thư trì hoãn xuống. Nhưng lại không biết rõ hắn theo như lời nói, Chu Du vừa muốn nói gì, Mục Thanh Nguyên liền giơ tay lên nói, đây là ca ngợi, tuy nhiên ta thực chất bên trong có lẽ hay là không nhìn chúng lãng phí. Nhưng như vậy một cái kiến trúc, chỉ có thể như vậy lãng phí, ta cũng không nghĩ ra rất tốt phương pháp xử lý. Một vị hơi lộ ra tuổi trẻ ban giám khảo có chút không nín được. Nói cho chúng ta một chút a hát, Mục sư phụ, rất rõ ràng chứ sao? Mục Thanh Nguyên nói xong chỉ hướng lên bầu trời, các ngươi xem. Cái này vùng trời là tại đây hạch tâm đặc sắc đúng không? Mọi người gật đầu, vậy làm sao dạng mới có thể để cho cái này 10 cái gian phòng đều có thể chứng kiến tận lực nhiều là bầu trời bao la đâu này? Mọi người lúc này mới nghe hiểu Mục Thanh Nguyên trước kia lời nói. Tròn mặt, tuổi trẻ ban giám khảo thốt ra, lại để cho gian phòng chia đều phân bố tại một cái. Vòng tròn trên mặt, không chỉ có là tròn mặt, hơn nữa là phân bố trong nhiều tầng lồi lõm trong không gian. Nên vậy càng giống cái chùy mặt, vì cam đoan tầm mắt, càng thấp tầng gian phòng càng đến gần bên ngoài. Càng cao tầng càng ở chính giữa, đây mới là ôm tinh sao xếp đặt thiết kế tinh túy. Đã cam đoan mỗi cái gian phòng cũng có thể hưởng thụ bầu trời. Lại cam đoan ngoại bộ tạo hình tự nhiên thị giác cảm giác. Mục Thanh Nguyên khoa tay múa chân, nói, tại nơi này điều kiện tiên quyết, mỗi căn nhánh cây góc độ, chiều dài đều muốn tinh tế cân nhắc, đã muốn phù hợp chính xác bao nhiêu phân bố. Vừa muốn cam đoan nghệ thuật mỹ cảm, nếu không tự là một cây cột lớn chống một cái đại viên bàn rồi. Cùng do ta thiết kế những kia tháp đồng dạng, Mục Thanh Nguyên miêu tả, tương đương với đi ngoại trừ ôm tinh sao bề ngoài, trở lại như cũ hắn khung xương, kiến trúc mỹ học thượng ôm tinh sao bị chuyển hóa làm bao nhiêu hóa kết cấu. Tại nơi này kết cấu ở bên trong. Muốn làm đến mỗi cái gian phòng đều có đồng dạng tinh không thể nghiệm. Không khó, tượng quán bánh rán đồng dạng mở ra phân bố có thể. Muốn làm ra ngoài bộ nhìn xem tượng một gốc cây chân thật cây. Cũng không khó, chiếu cây họa vẽ là được rồi. Nhưng muốn đồng thời thỏa mãn hai người này, thì là khó càng thêm khó. Giả thiết Mục Thanh Nguyên theo lời, tròn mặt. Là một cái không gian ba chiều trong hình trụ. mỗi cái gian phòng đều là hình trụ trong một cái điểm. Chu Du công tác chính là muốn tại đây vô cùng nhiều điểm bên trong. Tuyển ra mười mấy, chúng tại toán học thượng phải là đều đều, quy luật, nhưng ở Mỹ cảm thượng lại phải là tùy cơ hội. Tự nhiên, cái này cũng chính là Chu Du tại xếp đặt thiết kế sơ kỳ đụng phải hạch tâm nan đề. Ôm tinh sau một lần biến thành phê án, một trong những nguyên nhân. Hắn căn bản làm không được điểm này. Tri thức cùng kinh nghiệm bần cùng, lại để cho Chu Du xếp đặt thiết kế tiến nhập tư mà không học, bạo lực nếm thử, giai đoạn. Hắn từng tại trong vòng vài ngày xảy ra trên trăm chương tấm bất đồng ôm tinh sao hiệu quả đồ. Lại không có một người nào, không có một cái nào có thể làm cho hắn thỏa mãn. Cuối cùng nhất buông tha cho cái này phương án, dứt khoát cũng đừng có làm cái đại tin tức rồi. Làm thông thường một điểm thì tốt rồi. Có hoàn cảnh ưu thế tại, không bằng tượng những người khác đồng dạng làm đại quy mô. Làm gì vì một thân cây tử dập đầu. Nhưng khi hắn buông tha cho một thời gian ngắn hậu, một cổ không thú vị cảm giác dần dần dâng lên. Thực sự không phải là bởi vì cuộc sống buồn tẻ nhàm chán, mà là Chu Du chính mình đối với thú vị vắng coi như hồ xảy ra vấn đề. Đã từng cho rằng chuyện thú vị, có thời gian nhất định việc cần phải làm, đều trở nên chẳng phải thú vị. Tiểu ẩn hồ bờ cái này hắn theo tuổi nhỏ khởi vẫn chấp mê địa phương. Tựa hồ cũng đã trở thành một cái rất chỗ bình thường. Mở cửa kiếm tiền thì tốt rồi, không bằng lúc trước đáp ứng thuê cho An Hoa bọn hắn. Có lẽ chính mình còn có thể tới tay càng nhiều. Lúc này hắn ngược lại muốn cảm tạ Du Vĩnh Mậu, gần trong gang tấc chim nhạn hồ có được càng lớn tự nhiên hoàn cảnh cùng kiến trúc quy mô. Còn có đồng dạng giao thông ưu thế, tiểu ẩn hồ bờ từ nay về sau không hề đặc biệt. Tại chim nhạn hồ đại lượng gian phòng cung cấp hạ, tiểu ẩn hồ bờ giá cả đem rất khó duy trì, mà đối với quy mô nhỏ tinh phẩm hạng mục mà nói, mất đi giá cả. Mất đi hết thảy, là Du Vĩnh Mậu tự tay phong kín tiểu ẩn hồ bờ bình thường đường lui. Chu Du không thể không tiếp tục những kia thiên mã hành không phương án. Lúc này, An Khả Kỳ xuất hiện, tại nàng chỉ đạo hạ, Chu Du tập hợp lại, nghiên xây khởi hắn còn chưa tiếp xúc qua lý luận, một bên nghiên xây một bên tử dập đầu, nhưng lần này không còn là cố chấp dập đầu. Mà là cởi mở dập đầu, hắn bắt đầu mày dạn mặt dày đi thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ của sư phụ bằng hữu, sư phụ bằng hữu của sư phụ, cùng với không có bất cứ quan hệ nào chính là cưỡng ép thỉnh giáo sư phụ. Bây giờ trở về đầu nhìn lại, đã từng chính là cái kia điên cuồng ra đồ mình tựa như một cái bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Dân khoa, chấp mê dần dần biến thành si mê, đó là một loại không hiểu kiêu ngạo tự bế, cũng coi như là một nhân sinh giai đoạn A, đây thật là khó khăn nhất địa phương, kỳ thật nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn buông tha cho. Chu Du sông Mục Thanh Nguyên nói, ta còn là học được quá ít, khoa chính quy đều không tốt nghiệp. Nếu như lúc đương thời cơ hội lại để cho các vị sư phụ dạy bảo ta, sự tình khả năng tự đơn giản nhiều hơn. Mục Thanh Nguyên cười nói, kết cấu tính an toàn cùng lấy ánh sáng thượng, chúng ta có thể dạy ngươi, nhưng luận nghệ thuật cảm giác, ít nhất cá nhân ta là không hợp cách. Phó chủ nhiệm cùng cười nói, quá khiêm nhượng chủ nhiệm, ngài kiến trúc cũng không khiếm khuyết nghệ thuật cảm giác. Chỉ là phong cách bất đồng, ngài kiến trúc càng thuần chánh hữu lực một ít, thể hiện ra nhanh gây nên đoàn kết Mỹ, mà ôm tinh sao là tự nhiên phối hợp vẻ đẹp. Phó chủ nhiệm buổi nói chuyện nói mỗi người đều rất thoải mái, thời đại bất đồng, thẩm mỹ cũng bất đồng. Vài thập niên trước, một cái trụi lùi thuốc phiện xong cũng có thể là Mỹ. Mà đối với hiện tại người mà nói, có lẽ dùng vứt đi kim loại tạo hình ra hoa hồng mới đẹp hơn. Không, ta đây không phải là nghệ thuật cảm giác, tự chính mình tinh tường. Mục Thanh Nguyên lại cũng không tiếp nhận cái này biểu dương, nếu như thành phẩm là mỹ, cái kia cũng không phải bởi vì ta có nghệ thuật cảm giác, mà là ta nghiêm khắc tuần hoàn một ít bao nhiêu quy luật. Cuối cùng nhất ngoài ý muốn bày biện ra một loại nghệ thuật phong cách. Điều này cùng ta nghệ thuật cảm giác không có bất cứ quan hệ nào. Thuần túy là quy luật thân mình thị giác thể hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.